Phần 5. Khóc. 1. Xét nghĩa. Khóc, chữ Hán là khóc, khóc. Dùng chỉ động tác méo miệng chảy nước mắt có phát ra tiếng hoặc không khi đau đớn xác thịt hay trong lòng. Khóc phần chính để biểu lộ sự buồn bã xót xa dằn vặt trong một cách nhìn là đối lập với cười phần chính để biểu lộ sự vui mừng sung sướng. Nhưng trong một cách nhìn khác, theo hình tượng chiều dọc, thì khóc và cười cùng một hệ thống chỉ khác nhau ở mức độ vui buồn. Nếu lấy trạng thái bình thường nhất, không vui không buồn, ở mức tương đối, làm điểm không, và cho cái vui dần dần đi xuống là trừ 0, trừ 1, trừ 2, đến một độ nào đó coi như thấp nhất sẽ thành khóc. Ngược lại, cho cái vui dần dần tăng lên, cộng 1, cộng 2, cộng 3, đến một độ nào đó coi như cao nhất sẽ thành cười. Thật ra tình cảm con người không đơn giản và việc cười khóc cũng không đơn giản như vậy. Có nhiều kiểu cười và cũng nhiều kiểu khóc. Khi vui muốn khóc, buồn tên lại cười. Nói như trên chỉ là hai cách nhìn mà thôi. Hai cách nhìn trên bình diện không đi vào chiều sâu. Hiểu rộng hơn, khóc là lời than vãn khi thương tiếc hay bài văn bài thơ kể lại nỗi niềm đau đớn. Có những bài mang tựa đề cụ thể như khóc cha, khóc mẹ, khóc bạn, vân vân. Có những câu hỏi được đặt ra là thiên hạ hà nhân khóc tối như. Trong bài Sơn Tinh Thủy Tinh, tập Ngày Xưa xuất bản năm 1935, ông Nguyễn Nhược Pháp cho rằng thần tiên ghen dai hơn người thế gian. Có lẽ văn thi sĩ khi buồn cũng khóc to hơn dân thường. Tiếng khóc của họ tạo những tác phẩm mang tựa đề thật thăng hoa. Nữ sĩ Tương Phố với thi tập Giọt Lệ Sông Tương nói lên nỗi đau xót cô đơn khi thành quả phụ. Thi sĩ Đồng Hồ lúc phu nhân Linh Phượng qua đời có Trác Chi Lễ ký. Trác Chi là một tên hiệu của cụ Lâm, nơi đây kết tinh những dòng chữ ghi chép bằng nước mắt. Hai tác phẩm này khá nổi tiếng trong dư luận văn giới đương thời. Cảm ơn sự chia sẻ chí tình của thân hữu, Đồng Hồ tâm sự. Nghĩa chốn ái ân loan phượng lỡ, tình trong bạn tác trúc lan còn. Sau đó Đồng Hồ tục quyền với Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội, em gái Linh Phượng, cũng là học trò Đông Hồ. Một văn nhân nào đó có viết rằng Đông Hồ khóc vợ gian cả nước, nhưng rồi thi sĩ vẫn cưới vợ. Ông Toàn Ánh viết quyển hồi ký nhớ thương để khóc vợ là bà Nguyễn Thị Quẩn. Khi khóc có chảy nước mắt, nên thay vào đó người ta thường dùng các từ nước mắt, lụy nhỏ, giọt lệ, lệ sa, giọt châu, châu rơi, vân vân thay cho từ khóc. Đồng thời những từ này dùng miêu tả tình cảnh và tâm trạng thương mến, buồn bã, nhớ nhung, nhất là trong ca dao gặp rất nhiều. Khiến ta có cảm tưởng cuộc đời đầy tiếng khóc, lúc nào cũng nghe tiếng khóc. Tiếng khóc chào đời chính là cái phản ứng đầu tiên khi đứa trẻ vượt khỏi riêng tư trong lòng mẹ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu trẻ không khóc thì các bà đỡ hộ sinh phải làm cho trẻ khóc. Nhiều người coi nó là ngôn ngữ sơ khai, là hình ảnh trọn vẹn của tuổi sơ sinh. Nhưng không ít người coi đó là dự báo của cuộc đời luôn luôn đắm chìm trong biển khổ. Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiệu suy ngẫm. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Càng lớn lên người ta bớt khóc, ông Nguyễn Bính viết trong bài Viếng Hồn Trinh Nữ như sau. Người mẹ già kia tuổi đã nhiều, đã từng đau khổ biết bao nhiêu, mà nay lại khóc thêm lần nữa. Nước mắt còn đâu, buổi xế chiều. Ngược lại, ông Quách Tấn thì viết: người già giọt lệ như sương, ta già giọt lệ lại thường như mưa. Vậy là Quách thi sĩ thuộc trường phái về già khóc nhiều hơn lúc trẻ. Xét chung chung, tuổi trẻ khóc nhiều hơn tuổi già bởi xúc động mạnh mẽ hơn, nhưng cái khóc của tuổi trẻ như cơn mưa mùa hạ. Sau đó trời nắng ấm, tạnh ráo, cái khóc của tuổi già lặng lẽ như cơn mưa mùa đông. Rã rít lê thê, khó dứt sự não lòng. 2. Nhìn khuôn mặt khóc. Dùng đôi mắt bình thường nhìn một khuôn mặt người khóc, ta thấy có những dạng như sau. Khóc méo máu. Đôi môi méo làm cho miệng biến dạng, bành ra, nước mắt từ từ chảy xuống. Với người lớn, méo máu khi cố nhịn khóc mà không nhịn được, quan sát một đứa trẻ khóc sẽ thấy rất rõ. Tình trạng méo máu kéo dài khá lâu, rồi nước mắt mới chảy và tiếng khóc hòa lên. Có khi méo máu rồi dừng lại, không khóc thành tiếng. Khóc mùi mẫn. Cả khuôn mặt người khóc run nhẹ nhẹ, nước mắt giàn giụa, đầy mặt, thời gian khá dài. Hai tiếng mùi mẫn ngụ ý thời gian lâu. Ngủ lâu là ngủ mùi mẫn. Câu chuyện kể dài, người nghe sai xưa là chuyện mùi mẫn. Trái cây chín đã lâu là chín mùi. Khóc sướt mướt. Giống như khóc mùi mẫn, nhưng có cường độ mạnh hơn, tiếng khóc lớn hơn, đều đều. Khuôn mặt người khóc rung động hơn, nước mắt tầm tã. Khóc sướt mướt có phần ấm ức hơn khóc mùi mẫn. Khóc tức tưởi. Vừa khóc, vừa nấc thành tiếng, thấy rõ từng nhịp rung nơi yết hầu, chứng tỏ sự oan ức không giải bày được, hay buồn tủi thân phận bị coi thường, bị khinh rẻ. Khóc nức nở. Những tiếng nấc liên tiếp nhau thành chuỗi dài, khuôn mặt người khóc ngước lên, mắt nhắm lại, có khi hai tay bụm mặt. Khóc vùi. Bụm mặt khóc từng tràng dài, không có tiếng nấc, khuôn mặt đầy nước mắt. Khóc bù lu bù loa. Khóc nhiều nước mắt và nước mũi, gọi là mũi giải lòng thòng, tiếng khóc lớn. 3. Nghe tiếng khóc. Tất nhiên khi nhìn cái khóc ta cũng nghe tiếng khóc, nhưng phân biệt như ở mục trên do mắt nhìn là chính và ở mục này do tai nghe là chính. Khóc bẹo bạo. Khóc và thở thẻ nói một cách khó khăn, nói không ra lời, không trọn nghĩa. Khóc bẹo bạo là phần âm thanh của khóc mếu máo. Nhiều khi đứa trẻ khóc bẹo bạo, người lớn không nghe được để hiểu ý muốn nói gì, gắt lên, và đứa trẻ chuyển sang khóc òa. Khóc thút thích. Khóc tiếng nho nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng hít hít. Thút thích là cách gọi tượng thanh. Con nít thường khóc thút thích để đòi hỏi việc gì. Khi được là nín ngay. Người lớn gặp chuyện buồn có khi vừa làm việc vừa khóc thút thích, ngừng một tí lại thút thích tiếp. Khóc rưng rức. Nước mắt tầm tã, vừa khóc kéo dài vừa hít hơi vào, rưng rức cũng là cách gọi tượng thanh. Tiếng khóc rưng rức dù của trẻ con hay người lớn thường gây cho đối tượng bị nghe cảm giác khó chịu. Khóc nhẹ nhẹ. Khóc kéo dài tiếng, thời gian cũng lâu, nhiều lúc không còn cảm xúc để khóc mà vẫn cố khóc. Đây là bệnh khóc của trẻ con, ngồi đó khóc mãi, không chịu nín để nhắc nhở rằng ta đang khóc. Có khi gọi là khóc nhè, đứa bé thường khóc nhè có nơi gọi là bé nhè. Khóc nỉ non, nỉ nọt. Khóc tiếng nhỏ mà đều, thỉnh thoảng xen vào vài lời tỉ tê than vãn hay cầu xin. Khóc hu hu. Khóc hơi lúm miệng, phát ra tiếng hu hu. Ba tiếng khóc hu hu thường được coi là tượng trưng chỉ tiếng khóc nói chung. 4. Nhận định về tiếng khóc. Tiếng khóc chào đời. Là tiếng khóc tự nhiên nhất, vô tư nhất, hoàn toàn không có sự điều khiển hay chi phối, hướng dẫn của tâm thức con người. Nó cũng là ngôn ngữ đầu tiên của con người, trước cả nụ cười. Hoặc nói một cách khác như ở đoạn trên, khóc và cười cùng trên một hệ thống, ở buổi bình minh của cuộc sống tiếng khóc được phát ra. Nói về sinh quán, có người nói rằng, tôi cất tiếng khóc chào đời tại xóm gì đó, hay xóm gì đó là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc ban đầu nghe tua tua. Tiếng con chim cuốc nghe giống như vậy. Trong một bài dân ca trách thân ở Phú Yên có câu so sánh như sau. Anh bây giờ như con cuốc kêu tu qua, nó lẻ đôi, nó lẻ bạn, quý chu cho là buồn. Chứng khóc dạ đề. Trẻ con khoảng 100 ngày tính từ khi lọt lòng thường hay khóc ban đêm. Chứng đó gọi là khóc dạ đề. Nó không hoàn toàn hẳn là tiếng khóc mà là triệu chứng sinh lý của độ tuổi đó. Đề có nghĩa là tiếng kêu khóc. Nói dạ đề đã đủ nghĩa là tiếng khóc ban đêm hoặc khóc đêm. Nhưng ta vẫn hay nói hơi thừa như vậy, cũng là để rõ hơn, người bình dân thấy dễ nghe, dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như núi Trường Sơn, sông Hồng Hà, sông Linh Giang, đèo Hải Vân, vân vân. Khóc thật là khóc bằng nỗi xúc động thật trong tâm lý, là sự phản ứng tự nhiên với sự việc xảy ra. Người ta khóc thật bởi buồn thật, lo lắng thật, như khi mất đi người ruột thịt thân thiết hay gặp hoạn nạn. Khi tinh thần bị sụp đổ vì bị mất mát về tình cảm, mất mát một phần cơ thể, bị bệnh nan y vì một cú sốc trong giao tế, một thất bại trong công việc, khi đưa tiễn một người bạn ta biết sẽ phải xa cách lâu, vân vân. Khóc thực hoàn toàn do tình cảm chủ đạo, thực hiện bằng tình cảm, không có sự chỉ bảo can thiệp của lý trí để mong được tiếng phải đạo hay vì lý do không phải đạo. Những bài thơ khóc thực gây xúc động lớn cho người đọc vì họ tìm thấy trong đó bóng dáng của chính họ, nỗi niềm cảm thông với họ. Khóc lay. Khóc lay cũng là khóc thực, nhưng nguyên nhân phát sinh không phải tự ta mà do lay từ người khác. Thấy người khác khóc ta cũng mũi lòng khóc theo. Sự xúc động do cái khóc của người bạn gây ra cho ta nhiều hơn là do sự việc đó gây ra. Đi đám tang, đi thăm một gia đình gặp việc không may, mặc dù không quá thương người mất hay quá tiếc việc xảy ra, ta bị lây sự xúc động, khóc theo tang chủ, khổ chủ. Khóc giả, tức là khóc giả vờ, có khi là khóc dối nhằm mục đích đánh lừa người khác, khiến họ thương hại để thực hiện một ý đồ xấu xa của ta. Đây là cách khóc mà khi bị phát giác, người ta không khỏi căm hận, khinh ghét. Có khi vì nguyên nhân kinh tế thì được thông cảm, hoặc có lời khen ngợi như khóc mướn tại đám tang là nghề của một số người. Có hai trường hợp tang chủ thuê người khóc mướn. Một là gia đình giàu sang, tuy đã có con cháu hoặc ít, muốn chứng tỏ rằng người quá cố được đông đảo bà con thương tiếc, đó là gia đình có phước. Hai là người quá cố lâm cảnh cô đơn, không bà con họ hàng để thương tiếc. Bạn bè hay bà con xa tổ chức tang lễ thường thuê ekip khóc mướn để đỡ phần lặng lẽ. Những kẻ thiện nghệ khóc y như thật, nhiều khi khách bàng quan đứng xem tưởng đâu đó chính là thân nhân của người quá cố. Trong tác phẩm văn học hiện đại, miêu tả hoàn cảnh người nghèo khổ, người gặp trục trặc về tình cảm. Nếu các nhà văn, nhà thơ non tay không phản ảnh được trung thực để lộ rõ những điều sai với tình và lý, độc giả sẽ chê là không sống thực, chỉ thương vai khóc mướn, giả dối. Các cụ đồ ngày xưa chuyên viết liễn đối phúng điếu, câu nào cũng ăn khớp với hoàn cảnh, đáp ứng đúng yêu cầu của người xin chữ, vẫn khiêm tốn nói rằng công việc đó là khóc mướn. Khóc như con gái về nhà chồng. Không kể các trường hợp, chị giờ lỡ bước sang sông. Tuổi son sông nước đòi gian chưa từng. Trích Nguyễn Bính. Người con gái coi ngày lễ du quy, ngày lên xe qua về nhà chồng là một ngày vui, nhưng hôm đó họ thường khóc. Khóc như nữ tử du quy nhật, không phải là khóc buồn mà là xúc động trước một sự thay đổi quan trọng trong cuộc sống. Từ giờ phút này họ xa gia đình, mẹ cha, anh chị em, đến sống với một gia đình xa lạ. Gọi những người xa lạ là mẹ cha, anh chị em. Chưa biết lúc nào trở lại thăm nhà, hỏi han cha mẹ. Còn thêm một phần lo lắng về nghĩa vụ làm dâu. Đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ không thấy cô nào khóc trong lễ du quy, vì họ đã biết nhiều, thậm chí rất quen thuộc với gia đình bên chồng. Nếu ở gần, ngay chiều hôm hôn lễ, không đợi đến 3 ngày, họ đã chạy về nhà, rồi sau đó vẫn thường xuyên chạy về như vậy. Nếu ở xa, việc đi lại cũng không khó khăn. Hơn nữa, sau khi thành hôn không lâu, họ thường sống riêng, nghĩ rằng cuộc sống với gia đình bên chồng cũng sẽ không gây ra điều gì khó khăn đáng kể. Nữ thanh niên ngày nay đã sống cùng xã hội, không còn ngại ngần gì như thời tự lực văn đoàn về trước. Thiếu đi tiếng khóc du quy khiến cho các văn nhân thi sĩ bị bớt mất một đề tài dễ thương để sáng tác. 5. Một số từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao liên quan đến việc khóc. Khóc điếng hoặc khóc ngất. Khóc vì sợ hãi bất ngờ, khóc to một tiếng ngất rồi tiếp theo hơi dài, nhắm mắt lại. Khóc kể. Vừa khóc vừa kể tính tình người chết, kỷ niệm với người chết hoặc sự việc liên quan giữa người chết với kẻ thân thích. Khóc lóc. Nghĩa là khóc ra tiếng một cách thảm não, hai tiếng này cũng dùng nói chung việc khóc, có khi nói khóc lóc kể lể. Khóc măng là cha mẹ khóc con, nhất là con còn trẻ. Khóc òa là dùng khóc lên to tiếng. Khóc tỉnh là thình lình phát lên tiếng khóc. Khóc tuổi hoặc khóc tức tưởi là vừa khóc vừa nấc từng cơn như tuổi thân lắm. Khóc than là vừa khóc vừa than thở thương tiếc. Khóc thầm là khóc trong lòng, đau đớn, cảm động hoặc tuổi thân. Có câu ca dao: nghĩ thân tuổi hổ khóc thầm, không xa nước mắt tím bầm ruột gan. Khóc gian là khóc to tiếng. Khóc sướt mướt là khóc ra tiếng đều đều và nước mắt chảy tầm tã. Khóc như mưa là khóc nhiều nước mắt, thường khi ra tiếng, có khi không ra tiếng. Khóc như ri là khóc nhiều, tiếng nhỏ mà đều. Khóc rưng rức là vừa khóc vừa hít hơi vào, nước mắt tầm tã. Khóc tua là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tua là tiếng tượng thanh. Khóc dở mếu dở là trong cảnh đau đớn mỉa mai, khóc không được mà mếu cũng không được. Khóc như cha chết, nghĩa là khóc rấm rứt thảm thiết, giống như cảnh cha chết. Khóc như lưu bị, nghĩa là hay khóc, gặp việc hơi cảm động là khóc, giống như Lưu Bị thời Tam Quốc bên Tàu, dùng cái khóc để lấy lòng tướng lãnh cộng sự. Lưu Bị tự là Quyền Đức, sinh năm 161, mất năm 223. Tôn thất nhà Hán, một trong ba người lãnh đạo của Thế Tam Phân, Lưu Bị đất Thục, Tào Tháo đất Ngụy, Tôn Quyền đất Ngô. Theo sách Tào miêu tả là người có tiếng đức độ nhân hậu, kết nghĩa anh em với Quan Dân Trường và Trương Phi, thu dụng nhiều sĩ phu và danh tướng. Năm 220 tự lập là hoàng đế để kế tục nhà Hán, sử gọi là nhà Thục Hán. Khóc như ma gia, nghĩa là ma gia là ma ở dưới sông nước do người chết đuối chưa được đi đầu thai. Trong dân gian cho rằng đêm đến ma gia thường than khóc nỉ non nghe rất rùng rợn. Ai gặp số chết đuối qua nơi đó bị ma gia kéo cẳng xuống thế chỗ, ma gia được đi đầu thai. Khóc tre măng mọc. Theo điển tích trong Nhị Thập Tứ Hiếu, tức là 24 gương hiếu, vào thời Tam Quốc bên Tàu, ở Giang Hạ có ông Mạnh Tông, đang trong mùa hè mà mẹ ông thèm ăn măng tươi. Ông đi tìm khắp nơi không có, phải vào rừng tre cũng không có. Thương mẹ và nghĩ rằng mình là đứa con bất hiếu, ông ngồi bên gốc tre khóc lóc thảm thiết. Việc động lòng trời khiến cho những giọt nước mắt như mưa của ông thấm ướt mặt đất và một mục măng mọc lên. Ông vội vàng bẻ lấy đem về nấu canh cho mẹ ăn. Về sau người ta lấy tên ông đặt cho một giống tre cây lớn và có măng ăn ngon là tre Mạnh Tông. Lỡ khóc lỡ cười, nghĩa là gặp trường hợp khó xử, buồn không được, vui cũng không được. Khóc dở cười cũng dở, nghĩa là lỡ khóc lỡ cười, tức là đàn nào cũng không hay không tiện. Tiếu đề câu bất cảm, phương giác tố nhân nan. Câu này tức là cười khóc đều chẳng tiện, mới biết người ta lâm vào cảnh đó rất khó xử. Khóc không ráo nước mắt, là khóc liên miên, nước mắt dầm về không khô, ngụ ý gặp mãi chuyện đau buồn. Khóc nỉ non nỉ nọt, nghĩa là khóc tiếng nhỏ mà đều, thỉnh thoảng xen vào lời tỉ tê than vãn. Anh về kẻo vợ anh trông, kẻo con anh khóc, ai bồng cho anh? Đây là lời của người con gái nói thẳng với người đàn ông đã có gia đình đến tán tỉnh. Con thì đói khóc như ri, chồng thì uống rượu ly bì ngày đêm. Đây là một hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ. Chiều chiều gió dục cơn buồn, thương ai nước mắt nhỏ tuôn vắng dài. Nước mắt nhỏ tuôn tức là khóc, là hình tượng biểu hiện cho sự đau buồn thường gặp trong ca dao. Đêm nằm lụy đổ chứa chan, nhớ ai em phải băng ngàn tìm đi. Hai tiếng lụy đổ là ước lệ miêu tả sự thương nhớ. Băng ngàn tức là băng rừng, cũng là hình ảnh ước lệ, nói lên sự khó khăn gian khổ. Làm người có miệng có môi, khi buồn thì khóc, khi vui thì cười. Tức là một sự thật tự nhiên, và cũng nói lên cái quyền làm người. Vì trên đời này, cho đến nay, dễ gì buồn được khóc và vui được cười. Mực văn vô giấy khó chùi, vô vòng chồng vợ sụt sùi sao nên. Nghĩa là mực văn vào giấy cũng như ván đã đóng thuyền, đã chấp nhận vô đạo vợ chồng rồi thì nên sống thích nghi theo hoàn cảnh là hơn. Ngó lên hai ngã ngọn nguồn, nghe lời bạn thốt lụy tuôn hai hàng. Tức là hai ngã ngọn nguồn ở đây chỉ phong cảnh khách quan, thể hứng, hay là hai ngã phải phân vân lựa chọn để trở thành sầu não. Người về em những khóc thầm, bên sông giặt áo ướt đầm như mưa. Cụm khóc thầm bên sông do câu lục bát có thể tưởng là bên sông giặt áo. Nhìn anh lệ ứa đôi hàng, tàu lui ốc thổi thiếp chàng rẽ phân. Đó là cảnh chia tay ở sân ga hay bến tàu. Có lẽ chàng từ phương Bắc vào Nam làm ăn hay chàng đi lính thợ sang Tây. Tiếng còi tàu, đó là tàu lửa, tàu thủy là tín hiệu rẽ phân. Nhìn chàng nước mắt rưng rưng, xuống lên không đặn vì chưng có chồng. Đây là tình yêu ngang trái, nàng đã có chồng vẫn nhớ thương bạn cũ. Nhìn nhau lệ ứa thấm bâu, nỗi thương chưa xiết, nỗi sầu lại vương. Hoặc nhớ ai rứt xé ruột tầm, mơ hình tưởng bóng lụy dầm thấu bâu. Bâu chính là bâu áo, là cổ áo, bộ phận trên hết của cái áo ôm vòng cổ người. Đây là những câu nói về sự thương nhớ đau khổ khi xa nhau. Người xưa thường dùng hình ảnh nước mắt đầm đìa ướt áo. Ra về nhớ bạn khóc thầm, năm thân áo vải ướt đầm cả năm. Ở đây ướt cả năm thân áo chứ không phải chỉ trên bâu áo. Tham giàu đã thấy giàu chưa? Cơm ăn nửa chén lụy vừa quà cơm. Hoặc là tham giàu đã thấy giàu chưa? Hai hàng nước mắt như mưa tháng 10. Điều này nói về cảnh người tham của, làm dâu nhà giàu, tuổi thân vừa ăn vừa khóc. Buồn nghe con chim hạc lạc bầy, líu lo khóc bạn mình gầy xác ve. Đây là hình ảnh chim nhạn thường dùng tả cảnh xa cách, hình ảnh con ve thường dùng để tả cảnh thương nhớ, đau buồn. Chiều chiều mây phủ sơn trà, lòng ta thương bạn nước mắt và lộn cơm. Sơn Trà là bán đảo thuộc thành phố Đà Nẵng, phía đông bắc vịnh cửa hàng, ở Phú Yên đọc mây phủ sơn trà. Sơn Trà là một ngọn núi nhỏ nằm trong châu thổ sông Cái, huyện Tuy An, dùng hình ảnh bên ngoài làm thể hứng cho câu ca. Hình ảnh vừa ăn vừa khóc cũng là lối thẩm xưng, ca dao hay nói đến. Câu dưới cũng vậy. Xa nhau nước mắt rưng rưng, đường thiên sơn vạn thủy xin đừng có quên. Đó là lời dặn dò khi xa cách. Thiên sơn vạn thủy gợi nhắc câu thơ đường của Ôn Đình Quân. Tam xuân nguyệt chiếu thiên sơn lộ, thập nhật hoa khai nhất dạ phong. Tức là người đi ba tháng xuân trăng chiếu trên đường núi, ta về thấy cảnh mười hôm qua nở gặp một đêm gió tan tác cả. Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Em về nuôi cái cùng con, để anh trảy thú nước non Cao Bằng. Trảy tức là ra đi, trảy hội, đi xa, đi lính đóng đồn ở xa, đi thú, đi đánh giặc nơi xa, gọi là trảy thú. Thú tức là đóng đồn ở biên giới, tòng quân ở nơi đồn lũy xa. Cao Bằng là một tỉnh ở đông bắc nước Việt Nam, giáp tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, đường biên giới dài 332 km. Được biết qua những câu ca dao khác như là Cao Bằng gạo trắng nước trong, ai lên tới đó không mong ngày về. Hay chàng về giả gạo ba trăng để em gánh nước Cao Bằng về ngâm. Tiếng ai than khóc nỉ non là vợ chú lính trèo hòn cù mông. Công tôi gánh gánh gồng gồng trở ra theo chồng bay bị còn ba. Còn có hai câu sau có bản khác là xa xa em đứng em trông nhìn đoàn lính thú hỏi chồng em đâu. Cù mông đó là tên dãy núi ngăn cách hai tỉnh Bình Định ở phía bắc là thành phố Quy Nhơn và Phú Yên ở phía nam là thị xã Sông Cầu thuộc miền Nam Trung Bộ. Chỗ nhô ra biển là mũi Cù Mông, ngọn đèo là đèo Cù Mông và vịnh nước dưới chân phía đông nam đèo là Dũng Cù Mông. Đèo Cù Mông nằm trên quốc lộ 1A, tức là đường Thiên Lý, dài 7 km, cao 245 m, quanh co hiểm trở. Ngày xưa gây trở ngại cho việc giao thông, đây là nỗi lòng của những người vợ, các chú lính đàn trông tại Phú Yên phải đi đồn thú nơi xa, đi đánh nhau với quân đàn ngoài, thời chúa Nguyễn. Con chim tra trả, ai dai mà trả, bụi gai sưng ai giả mà sưng, đây người dân đó cũng người dân, cớ chi nước mắt rưng rưng nhỏ hoài. Bài này, một là cách chơi chữ đồng âm, chim trả, dai trả, cây sưng, bị giả sưng. Hai là mượn hình ảnh bên ngoài, chim và cây làm thể hứng để nói về tình thương yêu. Thương yêu người dân là tình yêu nam nữ, không phải tình yêu thương gia đình bà con. Anh xa em chưa đầy một tháng, nước mắt lai láng hết 28 đêm ngày. Bao giờ cạn nước Đồng Nai, nát chùa Thiên Mụ mới phai lời thề. Người ta nói một tháng có 30 ngày, xa em chưa đầy một tháng là 29 ngày, mà khóc hết 28 ngày rồi. Sông Đồng Nai là sông lớn thứ nhì Nam Bộ, sau sông Cửu Long, tên cũ là sông Phước Long, dài 586 km. Phát nguyên từ Lâm Đồng chảy ra cửa Cần Giờ. Về địa phận, Đồng Nai chỉ chung miền Đông Nam Bộ. Như câu ca dao, nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Thiên Mụ cũng gọi là chùa Linh Mụ, một danh thắng ở Quế, nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, xây dựng vào năm Tân Sửu năm 1601, đời chúa Nguyễn Hoàng. Con nhà ai nho nhỏ to gan, thấy người ta đi lính mộ xuống hàng ký tên, về nhà con khóc vợ rên, hương trên xã dưới bốn bên xì xào. Hàng là thành phố Đà Nẵng hiện nay, do tên gọi sông Hàng cửa hàng. Lính mộ là lính thợ tuyển mộ đưa sang Pháp, phục vụ công việc hậu cần hồi đệ nhị thế chiến từ năm 1939 đến năm 1945. Làng xã xì xào bàn tán, một là cậu này to gan, dám đăng lính mộ qua tay. Hai là ngấm ngầm không đồng ý, việc gì mình phải đi lính cho tay. Nhạn lạc bầy, nhạn kêu nhạn khóc, anh lìa em, anh khóc, anh than. Buồm ra khơi giọt lệ thở than, Nước mắt hồng mưa ướt, nỗi đoạn tràng ai hay. Đoạn tràng tức là đoạn trường, là đứt ruột, tức là nỗi đau khổ. Vẫn là thương nhớ xa cách, nước mắt như mưa, đau lòng đứt ruột. Con cuốc lẻ đôi còn ngồi than khóc, huống chi hai đứa mình mà phân tóc rẽ tơ. 3 năm còn đợi còn chờ, huống chi 6 tháng làm tờ biệt ly. Con cuốc còn gọi là chim quốc, tiếng kêu tua nghe như nhớ thương đau xót. Tờ biệt ly là giấy bỏ vợ, nôm na gọi là tờ để vợ. Ngày xưa không có việc ly dị, trong hôn nhân phụ nữ không được bình đẳng, không có quyền xin ly dị hay chống lại việc ly dị, khi có lỗi chỉ bị chồng bỏ mà thôi. Khô héo lá gan, vàng cây đỉnh ngự, đầy vơi giọt lệ, đục nước sông hương. Dù dù đêm thảm ngày thương, nghe con ve kêu thảnh thoát, ruột giường kim châm. Núi Ngự là núi Ngự Bình, còn có tên là Băng Sơn, Bình Sơn, nằm trên bờ sông Hương, có dáng hình thang, cao 105 mét. Như bức bình phong án ngữ kinh thành Quế, là thắng cảnh của cố đô, thường được ghép với sông Hương. Sông Hương là sông ở Quế, sách của Nguyễn Trãi viết là sông Linh. Trong Ô Châu Cận Lục viết là Kim Trà Đại Giang. Lê Quý Đôn viết là sông Hương Trà, còn có tên là sông Dinh, sông Lô Dung, sông Yên Lục, dài 30 km, tính từ ngã ba Bản Lãng chảy ra cửa Thuận An. Cảnh thương nhớ khiến người thấy ngoại cảnh cũng u buồn. Cây núi Ngự khô héo, nước sông Hương đục, tiếng ve kêu dai dẳng như kim châm vào ruột. Kìa ai than khóc nỉ non, ấy vợ chú lính trèo hòn đèo ngang, chém cha cái giặc chết quan, làm cho thiếp phải gánh mang theo chồng. Gánh từ xứ Bắc xứ Đông, đã gánh theo chồng lại gánh theo con. Đèo ngang là đèo thuộc dãy Hoành Sơn, trên quốc lộ 1A, xưa là đường Thiên Lý, dài 6 km. Cao 250 mét là ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh ở phía Bắc, huyện Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình ở phía Nam, huyện Quảng Trạch. Nỗi khổ của người vợ lính đàn trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chồng đi lính rồi con cũng đi lính. Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dấu vai mang súng dài, một tay thì cắp quả mai, một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền, thùng thùng trống đánh ngũ liên. Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa. Đây là cảnh người lính ngày xưa khi đi thú. Nón dấu là nón nhỏ có chóp nhọn dùng cho người lính. Quả mai là mồi lửa dùng đốt khi bắn súng. Loại súng này gọi là súng quả mai. Trống đánh ngũ liên là trống đánh 5 tiếng một, nghe gấp gáp như hối thúc dục giả. Tai nghe bậu lấy chồng rồi, giật mình động địa trời ơi là trời. Tưởng là thiên hạ nói chơi, hay đâu nói thiệt rụng rời tai chân. Hai hàng nước mắt rân rân, em còn ở vậy hay bước chân đi đâu rồi? Đây là câu ca dao với lời lẽ chân chất phản ảnh tâm trạng của người dân quê Nam Trung Bộ, nỗi đau khổ khi được biết tin chắc chắn người yêu đi lấy chồng. Tích tịch tình tan, mẹ đi tìm sàng, con đi đổ đổ, con đi tìm rổ, cho mẹ đổ khoai, con ăn một, mẹ ăn hai, con đi bốc muối thì khoai chẳng còn, con ngồi con khóc nỉ non, mẹ đi lấy giọt lon ton đầu hè. Có đánh thì đánh giọt tre, chứ đánh giọt nứa mà què chân con. Đây là hình ảnh khá vui của một gia đình nghèo, mẹ con cùng ăn đổ khoai. Thay lời tạm kết. Gửi hương cho gió. Ăn, uống, nói, cười và khóc là chuyện của con người. Từ thuở hồng quang đến mãi mãi muôn sao, không thể đi đến hồi kết được, dẫu là tạm kết. Còn thế giới, còn xã hội, còn con người là còn chuyện ăn, uống, nói, cười và khóc. Càng ngày cuộc sống càng văn minh hơn, việc ăn uống đã vượt qua phạm vi quốc gia, phạm vi châu lục để có thể nói là thiên hạ đại đồng. Bây giờ số người nói được, nghe được với nhau đông đảo hơn nhiều, dễ cảm thông qua ngôn ngữ, đó là cái may để bớt đi sự hiểu lầm đáng tiếc, tránh được điều tệ hại. Việc ăn nói được gần gũi thì chuyện cười khóc để biểu lộ tình cảm càng dễ dàng hơn. Như vậy, đề tài ăn, uống, nói, cười và khóc thật vô cùng bao la phức tạp. Dù sao, đối với những trang viết thì đến một lúc nào đó muốn hay không đều phải dừng lại. Dù đóng khung trong một phạm vi nhỏ bé, việc tìm hiểu của chúng tôi thật tình chưa đến nơi đến chốn, nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ, nhưng đành coi như con nhạn bay trên tầng cao, con cá lặn dưới vực sâu, cung tên không đủ cứng, sợi nhợ không đủ dài. Tác giả xin tạm bỏ lửng nơi đây, lời tạm kết xin dành cho quý vị nào hạ cố đọc đến hoặc cầm bằng gửi hương cho gió. Trần Quyền Ân, Tuy Hòa, thứ Bảy, ngày 27 tháng 9 năm 2010. Tiết thu phân năm Canh Dần, chỉnh lý bổ sung tháng 4 năm 2018. Mậu Tuất. Trần Quyền Ân. Tên thật: Trần Sĩ Huệ, sinh năm 1937, Đinh Sửu. Quê làng Dân Hòa, Tổng Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Dạy học, sáng tác, nghiên cứu văn học lịch sử, đã có 40 đầu sách được xuất bản. Tác phẩm đầu tay: Thuyền Giấy, thơ, nhà xuất bản Bách Khoa Sài Gòn năm 1967. Tác phẩm gần đây: Tục Ngữ Ca Dao trên tạp chí Nam Phong, nghiên cứu, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017.